Còn có này qua cửa lộ dẫn, khách quan vẫn là không muốn tùy tiện vứt bỏ được, không còn cái này, phiền phức cũng không nhỏ. Không cần tôi tớ, cũng không cần lộ dẫn. Ta mặc dù không nhớ rõ ta là ai, nhưng vận chuyển chỗ rượu này đàn, dễ như ăn cháo. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, đem 7 đàn trần nhưỡng thu nhập trong tay áo. Thân hình lay động, dĩ nhiên không thấy hình bóng, nhẹ lướt đi. Ầm. Vô số tửu khách chén rượu trong tay rơi trên mặt đất. Tửu quán trưởng Quý thì trực tiếp mắt choáng váng. Sau một khắc, vô số người quỳ sát trên đất, hướng về Ninh Phàm rời đi phương hướng ngã đầu hạ bái, biểu hiện kính nể cực điểm. Tiên sư, không nghĩ tới thư sinh kia càng là một tên tiên sư, khó trách hắn khinh thường khảo thủ công danh. Đối tiên sư mà nói, công danh có tác dụng gì? Xong, ta vừa mới cười nhạo tên kia tiên sư, không biết có thể hay không bị tiên sư ban cho cái chết. Ta rất sợ a. Trước đó cười nhạo Ninh Phàm tử khách, giờ khắc này sợ đến mặt không màu đất. Hắn tự không biết, Ninh Phàm căn bản khinh thường với cậy thế ước hiếp một phàm nhân. Ninh Phàm một đường phi độn, xuyên qua mấy cái tu chân quốc. Ánh mắt của hắn mờ mịt, vẫn cứ không cách nào nhớ lại mình là ai. Bầu trời dần dần hạ xuống mưa phùn, màn đêm buông xuống. Trong mưa đêm, phía trước có một cái miếu đổ nát, đang có vô số chạy đi người, ở đây trong miếu tránh mưa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 669, sinh tử kiếp. Chương 669, sinh tử kiếp. Đây là một giữa từ lâu bỏ đi miếu thờ, sơn son bóc ra, vòng cửa rỉ sét loang lổ. Miếu thờ bên ngoài, giả vũ róc rách, có một loại hưu quạnh, cô độc cảm giác. Trong miếu thờ, năm cái khoác áo tơi người, dâng lên một đống lửa, lấy ra một ít lương khô, vừa ăn vừa lớn tiếng trò chuyện. Ninh Phàm ngồi ở miếu thờ góc, không có sát vào cùng người trò chuyện ý tứ. Xiêm y của hắn không có xối ướt nửa điểm. Lấy hắn vũ ý mạnh, như hắn không nguyện, nơi đây chi vũ xối không tới hắn. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi như là cái thư sinh, làm sao xuất hành cũng không mang hành lý, chẳng lẽ là bị sơn tặc đại kiếp sao? Một tên áo tơi đại hán quan sát Ninh Phàm, thấy Ninh Phàm thân vô trường vật, không khỏi cười ha ha. Tới tới tới, giúp đại gia mấy cái nhặt chút củi lửa, thêm một thêm hỏa, ra cho ngươi mấy cái thịt ăn. Một tên gặm nửa con gà quay đại hán cũng là cười to nói. Trong lời nói, lại là mang theo mấy phần phúng ý. Năm người đều là lục lâm mọi người, xưa nay không lọt mắt Ninh Phàm loại này thư sinh yếu đuối, lại là nắm Ninh Phàm tới lấy vui vẻ. Ninh Phàm thản nhiên nhìn năm người một mắt, lại không nói thêm gì, tự nhiên cũng sẽ không cho những người này châm củi cầu thực. Cầu, hắn khinh thường, hắn ưa thích, chỉ có đoạt. Bất quá đối với mấy cái phàm nhân, hắn khinh thường động thủ cướp giật cái gì. Hắn có nguyên tắc của mình. Thấy Ninh Phàm không để ý bọn hắn, năm cái áo tơi đại hán mất hứng thú, cũng không phản ứng Ninh Phàm, bắt đầu tán gẫu chút những chuyện khác. Ninh Phàm nhìn ngoài miếu mưa, tâm tình dần dần không hề lay động. Hắn nhớ không nổi mình là ai, nhưng hắn nhớ rõ đối mưa tất cả cảm ngộ. Hắn nhớ rõ của mình tất cả thần thông, nhớ rõ của mình tất cả giết chóc. Duy nhất không nhớ rõ mình là ai. Đột nhiên, Ninh Phàm mắt sáng lên. Đã thấy trong mưa đêm, từ từ đi vào một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên này dung mạo phổ thông, nhưng trong lúc hành tẩu, lại một cách tự nhiên có một luồng sống chết có nhau khí chất. Thanh niên kia, khoảng cách hóa thần dĩ nhiên không xa. Này tu vi ngược lại là thứ yếu, nhưng này sinh tử đạo ngộ, mơ hồ lại cao hơn Ninh Phàm mấy phần. Người này hóa thần ý cảnh, càng là sinh tử. Ninh Phàm sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng thì chấn động. Từ xưa tới nay, sinh tử đều là tiên nhân cần thiết lĩnh ngộ chi đạo, nhưng cũng có một tên tu sĩ Nguyên Anh lấy sinh tử nhập đạo hóa thần. Tu vi của người này tuy rằng vẫn còn thấp, nhưng này một thân đạo ngộ lại tuyệt không kém hơn của mình. Thanh niên áo trắng nhìn một chút vây tụ với lửa trại cạnh năm tên áo tơi đại hán, nhíu nhíu mày. Sinh tử ý cảnh của hắn tại đây trong mưa đêm mơ hồ có thủy hóa dấu hiệu, nhưng này năm cái áo tơi đại hán thô bỉ, lại phá hủy loại này bầu không khí. Hắn muốn tìm một góc ngồi xuống, bỗng nhiên ánh mắt nhất biến, đã thấy trong góc càng ngồi Ninh Phàm, mỉm cười nhìn hắn. Ninh Phàm nguyên bản tự tại nơi đây, nhưng khí tức quá mức nội liễm, trong lúc nhất thời, thanh niên áo trắng lại suýt nữa đưa hắn lơ là. Loại chuyện này tại thanh niên áo trắng trong cuộc đời rất ít gặp phải, ngoại trừ đối mặt số ít vài tên nhân vật lợi hại, như Tư Đồ Nam, như Vân Tước Tử. Người này là một cái tu sĩ, mà lại tu vi vượt xa bây giờ ta, bất quá hắn tựa hồ đối với ta cũng không ác ý. Thanh niên áo trắng ngồi ở Ninh Phàm bên người, hướng về Ninh Phàm khẽ gật đầu, lại chưa nhiều lời. Ngẩng đầu nhìn ngoài miếu mưa, Ninh Phàm cũng không nhiều lời, đồng dạng xem mưa, phảng phất bất kỳ dư thừa ngôn ngữ đều sẽ đem đêm mưa đẹp phá hỏng. Cuối cùng cũng coi như tìm tới chỗ tránh mưa rồi. Một thanh âm truyền vào trong miếu, chợt, lại là một tên tránh mưa người tiến vào miếu thờ. Đây là một cái lớn lên hán, trên người mặc áo mỏng. Đại hán vừa vào miếu thờ, ánh mắt quét một vòng miếu thờ người trong, cũng tại Ninh Phàm cùng thanh niên áo trắng trên người hơi ngưng lại. Ồ, không nghĩ tới này miếu thờ bên trong, còn có thể nhìn thấy người trong đồng đạo. Tại hạ Mặc Chí, hai vị bằng hữu xưng hô như thế nào? Là người sơn dã, không có gì xưng hô, gọi ta Đại Ngưu là được. Thanh niên áo trắng một chút ôm quyền nói. Ta không biết ta là ai, có người gọi ta Lư Sinh, nhưng ta luôn cảm thấy, đây không phải của ta chân chính họ tên. Ninh Phàm cũng hướng về đại hán thoáng ôm quyền. Hắn mơ hồ nhìn ra tên này đại hán bất phàm, người này ý cảnh cùng Vân Bất Thư rất giống, là vong chi ý cảnh. Nhưng hắn cùng Vân Bất Thư tu vi lại là khác biệt một trời một vực. Tu vi của người này, không phải tu đạo bước thứ nhất, thậm chí không phải mệnh tiên. Ha ha, thú vị. Thư sinh này chẳng lẽ thật sự gặp phải sơn tặc, mà lại bị đánh choáng váng, càng không nhớ rõ mình là ai. Vài tên áo tơi đại hán cười to nói. Mặc Chí lại nhíu nhíu mày, mơ hồ từ Ninh Phàm trên người phát giác cái gì, vừa tựa hồ không quá xác định. Tiện đà cười một tiếng nói. Nguyên lai Lư huynh cũng không biết mình là ai sao, ngược lại cùng ta rất giống. Khó được có thể ở nơi đây gặp phải hai tên người trong đồng đạo, không ngại cùng nhau ngồi xuống. Ở đây đêm mưa luận đạo một phen, làm sao? Luận đạo. Ninh Phàm ánh mắt khi thì mờ mịt, khi thì thanh minh. Hắn mặc dù không biết mình là ai, nhưng hắn biết mình đang đeo đuổi con đường sinh tử. Luận đạo, cũng tốt. Rượu sao, hắn cũng mua không ít. Luận đạo thời gian, nếu có rượu ngon, tất nhiên là chuyện tốt. Ninh Phàm không có nhiều lời, phẩy tay áo một cái, lấy ra ba hũ rượu, tự lấy một vò, cho Mặc Chí. Đại Ngưu mỗi bên một vò, tên là Đại Ngưu thanh niên áo trắng cười khẽ, tiếp nhận một vò rượu, rầm rầm ra sức uống, ngược lại là cái hào hiệp người. Mặc Chí ngẩn ra, cũng là tiếp nhận rượu, cười ha ha, ra sức uống lên. Sau đó nhìn Đại Ngưu nói, Đại Ngưu huynh tu vi kinh người, nếu là tại hà không có nhìn lầm, hẳn là đã đến ý cảnh tòa hồn, Vân Tiêu có hy vọng cảnh giới. Đại Ngưu ánh mắt khẽ biến. Lộ ra một chút cẩn thận chi sắc, đối với mình tu vi tránh. Cách đó không xa bên đống lửa mấy người đại hán, một người trong đó lớn tiếng cười nhạo. Mấy người các ngươi nói cái gì lung ta lung tung, chúng ta một câu cũng nghe không hiểu. Cái gì ý cảnh tòa hồn, còn Vân Tiêu có hy vọng, chẳng lẽ là điên rồi phải không? Mặc Chí lại nhìn Ninh Phàm, nhìn kỹ sau, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Loại này nghiêm nghị, cũng không phải là bởi vì Ninh Phàm tu vi, mà là bởi vì nhìn ra mặt khác một ít gì đó. Lư huynh tu vi cũng là kinh người, mà lại nhất làm cho tại hạ kinh ngạc chính là, Lư huynh tựa hồ không phải giới này người. Lư huynh tựa hồ đến từ chính nghịch trần giới ở ngoài. Không, Lư huynh đến từ chính tứ đại giới ở ngoài, là vực ngoại tu sĩ. Không biết Lư huynh đến từ chính một mảnh kia vực ngoại tiên vực. Ninh Phàm ánh mắt ngẩn ra, hình như có chút ngơ ngẩn nói. Ta không biết. Bên đống lửa mấy người đại hán lại là cười to, ha ha, cái gì giới nội giới ngoại, cái gì vực ngoại vực nội, mấy người này đúng là điên rồi. Mặc Chí khẽ mỉm cười, cũng không sinh khí, các hạ lời ấy thật là, một chữ điên, dùng rất tốt, nếu không điên cuồng, tự nhiên rất khó thể ngộ này thiên đạo phương pháp, nếu không điên cuồng, lại có ai sẽ đi cầu cái kia thuật trường sinh, cái gọi là thiên muốn đoạt được, tất có chỗ muốn. Chính là cái đạo lý này. Bên đống lửa đại hán, hơi nhướng mày, mắng, vẫn đúng là thằng điên, lão tử một câu cũng nghe không hiểu. Mặc Chí thấy buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Đại Ngưu nói, Đại Ngưu huynh nhưng là nghe hiểu. Đại Ngưu nói, huynh đài trong chữ huyền cơ, tại hạ không hiểu, nhưng ta cho rằng, một chữ điên, dùng địa không tốt, không bằng dùng si. Nói được lắm, một chữ si, rất tốt. Chúng ta người trong, nếu như không có si niệm, tất nhiên không cách nào tu thành chính quả, tròn kia thiên đạo có tổn hại chi mệnh. Mặc Chí ngưng cười, lại nhìn một chút Ninh Phàm, hỏi. Lư Vinh cảm thấy si chữ làm sao? Si, Ninh Phàm trong mắt càng thêm mờ mịt, điên cũng tốt, si cũng được, cũng có thể cầu đạo đi, nhưng ta đạo lại là chấp, chấp niệm trong tim, vì vậy thành ma, luân hồi ngàn thế, bách tử không hối. Chấp, Mặc Chí cùng Đại Ngưu cùng nhau lộ ra vẻ suy tư. Si, là khốn khổ vì tình, thành đạo sở mê, vì tình có thể nghịch thương thiên. Chấp, lại là chủ động đem tình khóa ở trong lòng, ninh tồn tâm ma trong tim, cũng không tránh lui, lại càng không bỏ qua. Ách, vừa nãy chúng ta nói đến cái nào? Tại hà không cẩn thận toàn bộ lãng quên. Mặc Chí bỗng nhiên lộ ra vẻ mờ mịt. Nguyên lai thật là thằng điên. Bên đống lửa đại hán đều là cười to. Mà thôi, đã quên liền đã quên. Tại hạ Mặc Chí, hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Đại Ngưu. Đại Ngưu ánh mắt lóe lên, tựa phát hiện cái gì. Có lẽ, ta họ Lư, có lẽ không phải. Ninh Phàm lại là một trận mờ mịt. Mặc Chí gật gật đầu, nhìn một chút bên ngoài đêm mưa, thở dài nói. Đêm mưa vẻ đẹp, ở chỗ ý cảnh, ở chỗ sinh sôi liên tục, hoa cỏ thu nạp hơi nước, nguyên bản tự ý, cũng lặng yên chảy tới. Đây mới là đêm mưa chỗ đẹp, cũng là nhân sinh mùi vị. Ngoài miếu mưa rơi tiếng từng trận truyền đến, khi thì có lôi đình xẹt qua, đem đêm mưa trong nháy mắt rọi sáng. Trong miếu thờ lửa trại, tại sáng tối trong lúc đó lấp lóe, đem bốn phía chiếu rọi địa sáng tối chập chờn. Tựu như cùng tại sống và chết trong lúc đó biến ảo, này một sáng một tối giữa, tựa cũng ẩn chứa con đường sinh tử. Sáng là sống, tối là chết, sáng tối lấp lóe trong, sống và chết liền đan xen thay đổi. Như thế nào sinh? Đại Ngưu vừa muốn hỏi ra cái vấn đề này, Ninh Phàm cũng đã hỏi ra. Ninh Phàm lòng có mờ mịt, này mờ mịt thì không cách nào tham sinh ngộ tử mê man. Mặc Chí chỉ vào lửa trại nói, lửa này chính là sinh. Vì sao? Ta không biết như thế nào sinh, nhưng ta thường nghe phàm nhân nói, nhóm lửa, nhóm lửa, chắc hẳn lửa này chính là sinh. Người điên. Lần này, bên đống lửa mấy người đại hán, toàn bộ đều lấy cổ quái ánh mắt, nhìn về phía Mặc Chí. Như thế nào chết? Ninh Phàm lại hỏi. Mặc Chí vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong mắt lần nữa mê mang, hồi lâu sau, mới mở mịt nhìn chung quanh. Chúng ta trước đó nói đến cái nào? Không đợi Ninh Phàm, Đại Ngưu nói chuyện, bên đống lửa một đại hán lập tức nói ra, thư sinh kia vừa nãy hỏi ngươi, cái gì là chết? Mặc Chí áy náy nhìn Ninh Phàm một mắt, hơi có do dự, hỏi, chắc hẳn huynh đài đã biết tên của ta, không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Bên đống lửa khác một đại hán cười nói, hắn với ngươi như thế trí nhớ không tốt, không nhớ được mình là ai, chỉ biết mình họ Lư. Mặc Chí trong mắt áy náy càng đồng. Từ khi tại hạ cảm ngộ thiên đạo sau, ký ức ngày càng sa sút, Lư huynh thứ lỗi. Người này đều cảm ngộ, quả nhiên là vong chi ý cảnh. Đại Ngưu suy tư nói. Uy, ngươi còn không nói gì là chết đây, nói tiếp a, thật có ý tứ. Bên đống lửa một đại hán thúc giục. Cái gì là chết? Chết chính là vong, nếu là người vong, thì chết, nếu là tâm quên, thì quên. Này, chính là chết rồi. Hôm nay có vô căn thủy hàng, này đất chủng chi thủy, chính là sinh. Ngày khác vô căn thủy mất, này đất chủng chi thủy, chính là chết. Không có sinh cơ, không có lưu thông, cái gọi là nước động, đã là như thế. Mặc Chí chỉ tay bên đống lửa những đại hán kia, nói. Hôm nay, bọn hán đáng mừng, có thể giận, có thể buồn, có thể vui, chính là sinh. Ngày khác, bọn hán sẽ không sướng vui đau buồn, khó thoát luân hồi, chính là chết. Mặc Chí chỉ tay trong miếu thờ địa cánh hoa đệm lót, lại nói. Này miếu thờ tượng thần tại lúc, miếu thờ mà sống. Bây giờ tượng thần biến mất, chính là chết. Nói tới chỗ này, hắn đứng lên, lại chỉ vào bầu trời, nói ra. Trận mưa này, sinh ra ở thiên, chết vào đại địa. Trung gian quá trình, chính là mưa cả đời. Sở dĩ ta xem nước mưa này, không nhìn bầu trời, không nhìn địa, nhìn cũng không phải mưa, mà là trận mưa này cả đời. Đây cũng là sống và chết. Đại Ngưu được nghe Mạc Chí lời bàn cao kiến, trong lòng một điểm nghi hoặc biến mất, dường như đốn ngộ đến cái gì, đứng lên, hướng về Mạc Chí liền ôm quyền. Giờ khắc này Đại Ngưu, chưa kịp hóa thần, cũng đã hầu như có thể làm được một bước đạp xuống, sống chết có nhau. Ninh Phàm ánh mắt mờ mịt thoáng tan mất chút, rồi lại vẫn chưa hiểu thấu. Hắn luôn cảm thấy, này Mạc Chí nói vẫn có phiến diện chỗ. Hắn nói rồi miếu thờ cái chết, vũ chi chết, phàm nhân cái chết, hoa cỏ cây cối người. Nhưng duy độc, chưa có nói ra tiên chi chết. Nếu là ở vào đạo chi đỉnh cao người, bọn hắn mặt ngoài trường sinh bất tử, trên thực tế nhưng cũng sẽ chết, là sao? Nếu như thế, trường sinh lại là cái gì? Ninh Phàm bỗng nhiên vừa hỏi, này vừa hỏi, lại đột nhiên hóa thành hai đạo kinh lôi, tại Đại Ngưu, Mạc Chí não hải nổ vang. Đại Ngưu vừa mới lĩnh ngộ được sinh tử, lần nữa mở mịt lên. Cái vấn đề này, hắn chưa hề nghĩ tới. Mạc Chí biến sắc, sư tôn của hắn chính là một vị cường giả tuyệt thế. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sư tôn của mình phải chăng cũng có vẫn lạc ngày. Sẽ chết sao, sẽ chết sao? Hắn ở đây cảm ngộ thiên đạo, tự cho là đạo ngộ cao thâm, nhưng kỳ thực, nhìn đến thiên đạo vẫn là phiến diện. Hắn theo đuổi trường sinh bất tử, phải chăng vừa bắt đầu sẽ không tồn tại? Phàm nhân chết, tu sĩ chết đi, cùng bước thứ tư tu sĩ chết đi hẳn là bất đồng. Bước thứ tư tu sĩ chết đi, cần phải chạm đến đạo chi bản nguyên. Đột nhiên, Mạc Chí tự ý thức được cái gì, nhìn Ninh Phàm cả kinh. Ta biết rồi, ngươi sở dĩ có thể xuất hiện tại nghịch trần giới, là vì... Hắn nghe sư tôn đã nói, vực ngoại cường giả bên trong, có một bước thứ tư chí tôn lấy thân hóa thiên địa, lấy mộng hóa luân hồi, mộng tỉnh giới diệt. Người này vị trí luân hồi, có một sinh tử kiếp, có thể trợ tu sĩ dòm ngó vô thượng đại đạo. Trước mắt Ninh Phàm, hay là chính là chỗ kia tiên vực một cái nào đó độ sinh tử kiếp tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy được Ninh Phàm cũng không phải chân thực, Ninh Phàm nhìn đến bọn hắn cũng không phải chân thực. Một phương là thật, một phương khác tất nhiên là hư, hai người vĩnh viễn không thể cùng tồn tại ở đây trong mưa đêm. Ta vẫn là không hiểu con đường sinh tử. Cho dù ta chân đạp sinh tử, có lẽ vẫn là không hiểu. Chân đạp sinh tử, một bước sống chết có nhau, đây chỉ là hiểu thấu sinh tử bước thứ nhất. Rất nhiều mệnh tiên, liền này lĩnh ngộ sinh tử bước thứ nhất cũng không làm được. Bất quá, ta tựa hồ nhớ lại ta là ai. Tâm quên thì quên, Mạc huynh nói rất có lý. Nếu tâm không quên, tất cả liền có thể hồi tưởng lại. Đây chính là ta luyện hóa 7 khối sinh tử thạch anh đạt được cơ duyên sao? Sinh tử kiếp. Ta là Ninh Phàm. Trong lòng ta chi chấp niệm, chính là luân hồi cũng không xóa đi được. Này sinh tử kiếp, đồng dạng che đẩy không được trái tim của ta. Ninh Phàm một chỉ điểm ra, toàn bộ thế giới dường như pha lê bình thường phá nát. Mạc Chí nói như vậy dù chưa chạm đến đạo chi bản nguyên, nhưng cũng cho Ninh Phàm không ít gợi ý. Nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn thêm ra 500 đạo, bàn bạc 1720 đạo. Trước mắt phong cảnh nhanh chóng biến ảo, tầng thứ nhất sinh tử kiếp đã bị hắn phá vỡ. Rất tốt một lần luận đạo. Nghe cái kia Mạc Chí nói, ta cùng bọn hắn cũng không phải ở vào một cái luân hồi, một cái thời không, hay là không còn ngày gặp lại rồi. Này sinh tử kiếp thực sự là huyền diệu, có thể để cho ta thấy được cái khác luân hồi nhân vật. Đây là tử đấu tiên hoàng thủ đoạn sao? Ninh Phàm thân thể dần dần tiêu tan, thế giới lại bắt đầu lại từ đầu từng mảng ngưng tụ. Tây Ngưu Hạ Châu, một chỗ tên là Ninh Gia Trang địa phương, có một cái thổ tài chủ, nhân xưng Ninh Lão Tài. Theo trong thôn đồn đãi, người này có hai tên kiều thê, mỗi cái như hoa như ngọc. Ninh Gia Trang bên trong, nơi nào đó nhà cao cửa rộng bên trong, một gian phòng ngủ bên trong, một nam hai nữ đang tại trên giường nhỏ phúc vũ phiên vân. Nam tử là một cái trắng nón thanh niên, dung mạo tuấn tú, ánh mắt lại tràn đầy dục vọng, đang tại hai tên kiều tích tích trên người cô gái chinh phạt. Hai tên nữ tử đều là tuyệt sắc, một cái mọc da như ngọc thạch đen con ngươi đen, tên là Tiêu Nhi. Một cái khác huyết mâu lành lạnh, chính thừa nhận thanh niên công phạt, tên là Hồng Nhi. Thanh niên kia, chính là Ninh Lão Tài rồi. Hai tên nữ tử sao, tự nhiên là hắn thị tẩm kiều thê. Công kích chính diện phạt giữa, trắng nón thanh niên bỗng nhiên dừng động tác lại, không thể tin nhìn dưới thân hai cỗ mỹ nhân, sắc mặt thập phần lúng túng, dường như nuốt con ruồi bình thường. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta là ai? Hít, các ngươi là... Danh tự mặc dù không nhớ ra được, nhưng ta mơ hồ nhớ rõ, ta tựa hồ không nên đối với các ngươi làm loại chuyện này. Quan hệ của chúng ta, phải hay không không đến một bước này? Ách, đầu đau quá. Phu quân, ngươi làm sao? Nhanh nha. Tiêu Nhi ánh mắt mê ly, hương thở như lan, ngực hơi phập phồng, rồi lại giảo hoạt mà cười cười. Hừ, chỉ có ngần ấy công phu thì không được sao? Không là muốn theo ta đại chiến 300 hiệp sao? Hồng Nhi lộ ra hài hước cười gằn, thân thể mềm mại đón lấy, lại là lần nữa đem vật gì đó để vào trong đó. Ninh lão tài cái trán gân xanh vừa lộ. Hắn không đi, hắn lại bị Hồng Nhi nói không được. Tuy rằng còn không nhớ tới mình là ai, bất quá hắn nhớ rõ, mình là Ninh gia trang trang chủ, là Hồng Nhi cùng Tiêu Nhi phu quân. Phu quân cá nước, có vẻ như thiên kinh địa nghĩa. Liền để ngươi xem một chút, vi phu có phải không thật sự không được. Ninh lão tài cúi người xuống, bàn tay thì tại hai nữ trên thân thể mềm mại đi khắp. Một phen điên cuồng, đã là lúc chạng vạng, hai nữ đã hài lòng ngủ say. Ninh lão tài đứng dậy, đổi quần áo, tinh thần sảng khoái, trong lòng lại có một loại cảm giác cổ quái. Hắn luôn cảm thấy, chính mình thật sự không nên đối hai nữ làm chuyện như vậy. Nhưng hai nữ rõ ràng là chính mình thê thiếp. Vì sao không thể làm chuyện như vậy đây? Trong ký ức, hắn đã cùng nhi nữ ân ái vô số lần. Vì sao? Vì sao? Dường như quên lãng cái gì chuyện quan trọng. Lão gia, yêu. Yêu quái đến rồi. Một cái tự xưng đến từ Đông Thổ Đại Đường Hòa Thượng. Mang theo ba cái yêu quái vào trang rồi. Hòa Thượng, yêu quái. Ninh lão tài ánh mắt ngưng lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Một luồng khí thế ác liệt chính ở trong mắt hắn ngưng tụ. Đến đây báo tin tỷ nữ, vốn tưởng rằng chính mình lão gia sẽ như dĩ vãng như thế nhát gan sở phiền phức. Không nghĩ tới hôm nay lão gia ánh mắt rất ác liệt, nghe được yêu quái vào trang, càng cũng không sợ sệt. Có ta ở đây, Ninh gia trang không có việc gì. Dẫn ta đi gặp mặt hòa thượng này, yêu quái. Tỷ nữ sững sờ rồi, chính mình lão gia chưa từng như thế hào khí quá. Hôm nay như thế nào cùng thường ngày bất đồng, thật sự không sợ yêu quái, còn muốn đi thấy yêu quái, còn nói phải bảo vệ Ninh gia trang. Nàng mang theo Ninh Phàm một đường đi ra trạch viện, ở trong trang tìm kiếm hòa thượng yêu quái, đột nhiên, nghe được một tiếng như lôi đình tiếng gào. Oanh, lớn như vậy trang tử, tại sao không thấy được một người, đều cho chư gia gia lăn ra đây, mau chóng mang lên rượu ngon thức ăn ngon, hiếu kính các ngươi chư gia gia. Một cái khiêng đinh ba hắc tông chư yêu, lẫm lẫm liệt liệt đi tới. Vừa nhìn thấy Ninh Phàm trước người tỷ nữ dung mạo không tầm thường, mắt nhỏ lập tức tái rồi, tràn ngập hèn mọn ý cười. Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Hắn tiến lên liền muốn cùng tỷ nữ đến gần, thẳng đem tỷ nữ bị hoảng sợ ngã xuống đất. Cả người run rẩy ôm Ninh lão tài bắp đùi, trong mắt chứa cầu viện chi ý. Của ta tỷ nữ xưng hô như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Ninh lão tài mắt trái bên trong, bỗng nhiên thoáng hiện tím đen chi mang. Một luồng yêu tổ oai, đột nhiên đè xuống hắc tông chư yêu. Tại chạm đến này cổ yêu uy trong nháy mắt, chư yêu sắc mặt kinh hãi, yêu huyết không tự kìm hãm được run rẩy lên. Ngươi là yêu tổ, ngươi là vạn cổ tiên tôn. Tại chư yêu trong ấn tượng, yêu tổ tự ngang ngửa với vạn cổ tiên tôn. Vạn cổ tiên tôn, đây chính là ở vào tu đạo bước thứ hai đỉnh điểm nhân vật. Như ở đời sau, hay là nên gọi làm tiên đế đi. Hắn tự nhiên e ngại không ngớt. Ngộ năng, chớ có vô lễ. Một tên trắng nõn tăng nhân đi tới, hướng về Ninh Phàm chắp tay trước ngực một bái. Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, hôm nay sắc trời đã tối, vì vậy nghĩ đến quý trang tá túc một đêm. Bần tăng có ba cái đồ nhi, mỗi cái dung mạo kinh người, như quấy nhiễu đã đến trang chủ, kính xin trang chủ thứ lỗi. Ninh lão tài đối tăng nhân ôm quyền thi lễ, ánh mắt hướng tăng nhân sau lưng hai gã khác đồ nhi nhìn lại. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào tăng nhân trên người. Đối đầu tăng nhân trong suốt ánh mắt, trong nháy mắt, Ninh lão tài tựa nhớ ra cái gì đó. Ninh Phàm, này tăng nhân là ai? Rõ ràng chỉ là một cái phàm nhân, nhưng ánh mắt lại dường như mộng huyền tử bình thường ác liệt. Mộng Huyền Tử là trưởng bia tiên đế, người này cũng là một tên tiên đế sao? Không biết trưởng lão xưng hô như thế nào? Ninh Phàm ôm quyền hỏi. Thế nhân gọi ta Huyền Trang, ngươi cùng giới này người đều không giống nhau, ngươi có thể ngoại lệ, gọi ta Kim Thiền. Như ngươi sở liệu, kiếp trước ta, đại khái chính là ngươi trong miệng nói tiên đế đi, kiếp này sao, chỉ là một cái một lòng lễ Phật phàm nhân. Kim Thiền mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn không chừng một mảnh, tự có thể nhìn thấu Ninh Phàm suy nghĩ trong lòng. Người này, thật quỷ dị thần thông. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 670, sinh tử kiếp. Chương 670, sinh tử kiếp. Ban đêm, Kim Thiền thầy trò bốn người tại Ninh Gia Trang ngủ lại rồi. Kim Thiền ba cái yêu đồ được an bài ở trong trang một cái nào đó nhàn rỗi trong trạch viện. Kim Thiền bản thân thì bị Ninh Phàm mời đến trong phòng, cầm đuốc soi dạ đàm. Về phần Ninh Phàm hai cái, Kiều Thê, sao, về sớm từng người trong phòng ngủ say rồi. Ban ngày một hồi đại chiến, hai nữ thừa tận mưa móc, sợ là chừng vài ngày đều không muốn lại muốn rồi. Ánh nến sáng tắt, Ninh Phàm khi thì nắm tiễn tiễn đèn cầy. Hắn nhìn Kim Thiền không nói, Kim Thiền cũng là mỉm cười không nói. Hai người phảng phất đang tiến hành một hồi không tịch diệt bế khẩu thiện. A-di-đà Phật, trang chủ tâm tính quả nhiên trầm ổn, không hổ là người ngoài kiếp. Trang chủ là ở kiếp nạn này bên trong tham sinh ngộ tử sao? Kim Thiền cười nói, là. Bần tăng đối với sinh tử ngược lại là rất có kiến giải, dĩ nhiên thân đạo hợp nhất, tu đạo bước thứ nhất người, như ăn một miếng bần tăng chi thịt, liền có thể hiểu ra sinh tử, trường sinh bất tử. Phật pháp tức duyên phận, bần tăng cùng trang chủ hữu duyên, nguyện tổn hại đạo hạnh, tặng trang chủ một miếng thịt. Không cần, Ninh Mộ càng muốn nghe Kim Thiền trưởng lão đối với sinh tử kiến giải. Ninh Phàm lắc đầu nói, trang chủ quả phi phàm loại. Kim Thiền gật gật đầu, tiện đà nói, trang chủ muốn hỏi, là thiên đạo vòng thứ mấy sinh tử? Thiên đạo vòng thứ mấy? Ninh Phàm nhíu chặt lông mày. Phàm nhân cùng tu đạo bước thứ nhất người, ở vào thiên đạo vòng thứ nhất, bọn hắn như chết, hồn phách có thể vào luân hồi. Như hồn phách chết, thì mất đi luân hồi chi cơ hội, vĩnh mất chân hành. Bọn hắn sinh, chỉ là một từng bước đi hướng tử vong quá trình. Bọn hắn chết, nhưng là từng bước một đi hướng sinh quá trình. Sinh tử của bọn họ, là một cái vòng tròn, không ngừng luân phiên, vòng đi vòng lại. Cố Phật pháp có mây, tất cả chống vắng diệt. Như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Sinh tử của bọn họ là hư vọng. Bây giờ ta cũng ở vào thiên đạo vòng thứ nhất sao? Sinh tử chỉ là hư vọng. Ninh Phàm trầm tư nói. Tu đạo bước thứ hai có thể đứng hàng tiên ban, thành tựu tiên vị. Bọn hắn hồn phách hợp vào nguyên thần, bỏ mình nguyên thần tại, nguyên thần chết, hồn phách cũng chết, vĩnh viễn không được luân hồi. Bọn hắn đã lấy được trường sinh, cho nên nếu là tử vong, chính là trường tử, vĩnh mất chân hành. Nhưng nếu là đắc đạo chi nhân, bọn hắn như chưa kịp đạo tiêu, nhưng tại đạo hạnh vượt qua thiên đạo thứ hai hoàn thánh nhân giúp đỡ dưới, giành lấy tân sinh, mượn đường sống lại. Tu đạo bước thứ hai, sinh tử của bọn họ là một cái không dừng tận kéo dài thẳng tắp. Này thẳng tắp nếu có một ngày không lại tiếp tục kéo dài, chính là giờ chết của bọn họ. Trường sinh một cái giá lớn là trường tử. Trường sinh một cái giá lớn là trường tử. Ninh Phàm não hải oanh địa một tiếng, cho tới nay nghi hoặc trong tim câu đố rốt cuộc mở ra. Trường sinh là cái gì? Trường sinh chính là bỏ qua lại vào cơ hội luân hồi, lấy trường tử để đánh đổi bác này một đời. Hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng tử đấu tiên hoàng cái kia đầu đạo kệ là ý gì. Người chết như đèn diệt, luân hồi thổi phục nhiên, tiên chết như niệm tán, đời này không trở lại. Tiên như chết, không trở lại. Mộ Vi Lương mặt ngoài là chết, nhưng hồn phách vẫn còn, vì vậy không coi là chết thật. Cho nên, nàng còn có phục sinh cơ hội. Thái Tố Lôi Đế chết rồi, hắn chết quá mức triệt để, bỏ mình, hồn diệt, đạo tiêu. Hắn đời này đều lại không cách nào phục sinh, cũng không luân hồi chi cơ hội. Hắn vốn là có cơ hội sống lại, nhưng vì cứu Ninh Phàm, tự tiêu tan tàn đạo. Thái Tố Lôi Đế, ngày đó là lấy tính mạng cứu ta. Ta cũng không biết. Ninh Phàm thất vọng địa nhắm mắt lại. tu đạo bước thứ ba người, tên là Thánh Nhân, ở vào thiên đạo thứ ba hoàn. Thánh Nhân sinh tử, ta không hiểu, nhưng ta từng nghe Thế Tôn đã nói, phàm hết thảy tướng, đều là hư vọng, như thấy chư tướng phi tướng, thì thấy Như Lai. Dùng này nhìn xem, Thánh Nhân cảnh giới hẳn là đã là sinh không sinh, tử không tử, đó là một loại không thể giải thích huyền diệu cảnh giới, không phải ta nhưng biết. Kim Thiền nói xong, mỉm cười không nói, yên lặng nhìn Ninh Phàm. Hắn nói rồi những này, Ninh Phàm hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu, thế gian tất cả không thể cưỡng cầu. Tu đạo bước thứ tư, phải chăng ở vào thiên đạo vòng thứ tư dưới, bọn hắn sẽ chết sao? Này ánh nến, lại là ở vào thiên đạo cái nào một vòng? Kim Thiền ánh mắt rộng mở nghiêm nghị, tiện đà lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn không biết thiên đạo vòng thứ tư là có tồn tại hay không, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ từng cảm thụ qua thiên đạo vòng thứ tư tồn tại. Hắn tựa hồ nhớ rõ, của mình đại đồ nhi Ngộ Không, cùng mình trong ấn tượng Ngộ Không cũng không phải một người. Loại này không khỏe cảm giác, tại Ninh Phàm hỏi ra này cái vấn đề lúc, toàn bộ xông lên đầu. Thiên đạo vòng thứ tư có tồn tại hay không, ta không biết. Ánh nến sinh tự ở vào thiên đạo vòng thứ mấy, ta cũng không biết. Kim Thiền thở dài nói. Thật sao? Ninh Phàm ngơ ngác nhìn ánh nến, Kim Thiền cũng nhìn ánh nến. Hai người liền này giống như vẫn nhìn ánh nến cháy hết, một đêm bình minh. Hôm sau, Kim Thiền thầy trò từ biệt Ninh Phàm, tiếp tục đi về phía Tây. Ninh Phàm thì tại Ninh Gia Trang ở lại, không có phá vỡ này sinh tử đệ nhị kiếp. Hắn nhớ tới mình là ai, rõ ràng đã có thể phá kiếp, nhưng hắn không nguyện. Ban ngày, hắn đứng ở Ninh Gia Trang bên ngoài trên một ngọn núi cao, xem phong vân biến hóa, xem nhật nguyệt luân phiên, xem cây cỏ khô vinh. Buổi tối, hắn cũng đứng ở trên núi cao, xem mặt trăng lặn quả kêu, xem vật đổi sao rời. Hồng Nhi cùng Tiêu Nhi cũng mang mang nhiên đứng ở Ninh Phàm phía sau, từng người mắt lộ tham sinh ngộ tự ánh mắt. Các nàng mơ hồ nhớ tới, chính mình hai người tựa hồ không có phụng dưỡng Ninh Phàm đi ngủ nghĩa vụ. Nhưng trên danh nghĩa, các nàng rõ ràng là Ninh Phàm chi vợ, cùng Ninh Phàm hoàn hảo, tựa hồ không có bất kỳ không ổn nào. Các nàng nhớ mang máng, các nàng giống như đang đeo đuổi con đường sinh tử. Nhưng các nàng nhớ không nổi mình là ai. 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Ba người trước sau đứng lặng tại trên núi cao. Ninh Gia Trang thì không chi kỳ thay đổi bao nhiêu đời người. Ninh Phàm nhìn hết phàm nhân sinh tử, nhìn hết cây cỏ khô vinh. Nhưng hắn dần dần cảm thấy, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu sinh tử. Bất quá hắn nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn, ngược lại là lần nữa thêm ra 500 đạo, đạt đến 2220 đạo. Nên đi kiếp tiếp theo sao? Ninh Phàm thở dài, giơ ngón tay lên, ý muốn điểm nát vùng thế giới này. Thấy Ninh Phàm giơ ngón tay lên, Tiêu Nhi bỗng nhiên lộ ra thần sắc không muốn, Hồng Nhi huyết mâu lóe lên, cũng có không bỏ. Phu quân phải đi sao? Ngươi muốn đi rồi? Hai nữ gần như cùng lúc đó hỏi. Là, trước khi đi, lưu lại chút kỷ niệm đi. Tiêu Nhi bỗng nhiên lộ ra vẻ giảo hoạt. Cái gì kỷ niệm? Ninh Phàm còn chưa phản ứng lại, đã bị Tiêu Nhi một cái nhào tới tại đỉnh núi. Hồng Nhi thì thôi bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Tại dưới ánh trăng lộ ra uyển chuyển thân thể, nằm ở Ninh Phàm trên người vuốt nhẹ. Kỷ niệm sao? Có cái gì kỷ niệm có thể so sánh một đêm hoàn hảo càng làm cho người ta khó quên đây này? Nếu chỉ là trong kiếp ảo cảnh lời nói mà thôi. Ninh Phàm vươn mình, đem hai nữ đè xuống. Sinh tử đệ nhị kiếp vẫn là phá đi. Khi thiên địa trọng ngưng, Ninh Phàm xuất hiện tại một chỗ xa lạ trong cử thành. Nơi này linh khí là vũ giới mấy ngàn lần đậm đặc. Ở chỗ này tu luyện, tiến cảnh nhanh chóng, không phải người thường có thể tưởng tượng. Nơi này giữa bầu trời, có vô số đạo cực kỳ kinh khủng lưu quang phi độn mà qua. Ninh Phàm ánh mắt tùy ý quét qua, nơi đây người, tuyệt đại đa số đều là tiên nhân. Nơi này, là nơi nào? Ninh Phàm trong lòng tự hỏi. Hắn thậm chí ở đằng kia chút phi độn người bên trong, nhìn thấy có thể so với tiên đế tồn tại. Lần này, hắn nhớ rõ mình là Ninh Phàm, nhưng hắn không biết, nơi đây ra sao địa? Tu sĩ tu vi vì sao như thế khủng bố? Đùng! Đột nhiên, một đạo chuông vang truyền khắp trời cao. Vô số tiên nhân lập tức kích động không thôi. Tiên hoàng muốn giảng đạo rồi, chúng ta nhanh đi Đại La Thiên nghe đạo. Lại có không ít tu vi chưa tới bước thứ hai tu sĩ thở dài không ngớt. Ai, chúng ta bước thứ nhất tu sĩ thì không cách nào tiến vào Đại La Thiên. Ngày nào mới có duyên nghe tiên hoàng giảng đạo a? Ninh Phàm hơi trầm mặc, đi hướng một tên khoảng toái hư tầng 4 tu sĩ, ôm quyền thi lễ nói. Xin hỏi đạo hữu, nơi này là địa phương nào? Cái kia toái tứ tu sĩ thấy Ninh Phàm là toái lục tu vi, vốn còn có mấy phần kính nể. Nhưng vừa thấy Ninh Phàm hỏi ra cái này ngốc vấn đề, lập tức khinh bỉ nói. Đạo hữu chẳng lẽ tu luyện ra sai lầm, đem thức hải tu hỏng rồi, mà ngay cả nơi đây là nơi nào cũng không biết. Ây, tại hạ xác thực đem thức hải tu luyện hỏng rồi, ký ức có chút thác loạn. Ninh Phàm cảm thấy không nói gì nói. Thì ra là như vậy, tu luyện một chuyện, phải tránh chỉ vì cái trước mắt, cần từng bước một an tâm tu luyện, mới có thể đạt tới đỉnh điểm. Toái tứ tu sĩ khuyên miễn Ninh Phàm một phen, tiện đà nói, nơi này là Tử Đấu Tiên Vực, hắn tiền thân là Tử Vi Tiên Vực cùng Bắc Đầu Tiên Vực, chinh chiến không tu, giết chóc không ngừng. Tử Vi Tiên Hoàng cùng Bắc Đầu Tiên Hoàng đều là bước thứ tư cường giả, hai người thực lực thông thiên, nhưng sau đó ra một cường giả, một thân một mình, diệt hai tên tiên hoàng, chỉ ra rồi chỉ tay, bại hết 1 tỷ thế giới tiên đế, bình định rồi 2 đại tiên vực phản loạn, nhất thống 1 tỷ thế giới. Hắn chính là Tử Đấu Tiên Hoàng. Nói cùng ở đây, toái tứ tu sĩ không khỏi lộ ra vui vẻ say mê vẻ mặt. Tử đấu tiên hoàng tỏa trấn viễn cổ tiên vực, nghiêm cấm giết chóc, 1 tỷ thế giới không người dám không tuân theo. Bây giờ tu chân thế gian, không người dám giết người đoạt bảo, không người dám vi phạm luân thường thí thân, không người dám khi nam phách nữ. Tuy là tiên đế, cũng không dám ước hiếp bước thứ nhất tu sĩ. Bởi vì, tử đấu không đồng ý. Hắn không đồng ý việc, ai cũng không thể làm chi, bằng không chết. Hắn dùng 1 người giết chóc, đổi được 1 tỷ thế giới bình định. Tại Tử Đấu Tiên Vực, tiên nhân cùng người phàm, địa vị không có khác biệt quá lớn. Phàm nhân cùng súc vật, cũng không có khác biệt quá lớn. Hổ không thể ăn người, người không thể ăn cầm súc. Người người trong lòng có đạo, chính là phàm nhân, cũng kéo dài tuổi thọ. Ninh Phàm ánh mắt chấn động. Tử Đấu Tiên Vực tu chân bầu không khí, là thân ở thời loạn lạc Ninh Phàm chỗ không cách nào tưởng tượng. Giết người đoạt bảo, đồ tông diệt môn, tại Ninh Phàm vị trí thời đại, cơ hồ là nhìn quen lắm rồi sự tình. Không người có thể thay đổi toàn bộ thế giới, tử đấu là duy nhất 1 người. Hắn dùng 1 người giết chóc, bình định vạn cổ. Ninh Phàm trong lòng có một tia nhiệt huyết chảy qua, đây là hắn chưa bao giờ có cảm thụ. Như khả năng, nếu có một đường khả năng, hắn cũng có thể như tử đấu như vậy, dùng 1 người giết chóc bình định vạn cổ, sáng tạo 1 cái hắn chỗ hướng tới tu chân giới. Ý niệm này chỉ là bay lên chốc lát, liền bị hắn càn quét trong tim, lộ ra vẻ cười khổ. Tử đấu 1 lệnh, không người không theo, là bởi vì hắn mạnh mẽ. Tử đấu 1 người có thể giết 2 tên tiên hoàng, chính là 1 tỷ thế giới tiên đế liên thủ, cũng không hắn chi địch. Hắn chỉ điểm chỉ tay, bại hết 1 tỷ thế giới tiên đế, loại kia mạnh mẽ, là Ninh Phàm không cách nào tưởng tượng. Nếu như không có này thực lực, ai sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn? Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu 1 cái. Thực lực của hắn thấp kém, tự vệ đều đã hao hết khí lực. Bình định vạn cổ chuyện, đại khái chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tại Ninh Phàm thở dài thời gian, toái tứ tu sĩ từ lâu rời đi, nhưng có 1 đạo mang theo trách cứ âm thanh từ phía sau lưng truyền vào Ninh Phàm trong tai. Chuyện thế gian này, không làm xem làm sao biết kết quả. Người có thể lão, lực có thể suy, nhưng tâm lại không thể chết, lý tưởng cũng không thể diệt. Thanh âm này quen thuộc như thế, để Ninh Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy một bộ tự y, phong thái tuyệt luân thanh niên, đứng trước tại Ninh Phàm phía sau, đối với hắn khẽ cau mày. Thanh niên kia tóc dài như thác nước, dung mạo tuấn tú, mi tâm bên trên có 1 đạo tử kim sắc thạch viêm chi ấn. Ánh mắt của hắn như thế tang thương, dường như sống quá lâu, cũng cô độc quá lâu. Ninh Phàm vừa thấy người này, ánh mắt chấn động, lập tức lại dài thi lễ, cung kính nói, lão sư. Thanh niên mặc áo tím này, chính là Tử Đấu Tiên Hoàng. Thấy Ninh Phàm như thế xưng hô chính mình, tử đấu lông mày thư giải, đưa tay ra, vỗ vỗ Ninh Phàm vai. Lớn rồi, cũng bắt đầu độ sinh tử kiếp rồi sao? Không sai. Nói xong, Tử Đấu lại là khe khẽ thở dài. Tử Đấu tiên vực, không phải ngươi hiện tại nên biết được địa phương. Ngươi bây giờ chạm đến nơi đây bí ẩn còn quá sớm. Đổi chỗ khác đi. Tử Đấu phẩy tay áo một cái, tử kim sắc xương khói nhàn nhạt thổi qua, đem hai người một quyển, trong nháy mắt vượt qua vô số giới diện, xuất hiện tại một chỗ sơn minh thủy tú trong thôn nhỏ. Nơi đây mọc đầy lá hương bồ, mỗi năm một tuần hoàn. Lão sư giờ khắc này không phải nên tại Đại La Thiên giảng đạo sao? Ninh Phàm nghi hoặc hỏi. Để cho bọn họ chờ. Ở trong lòng ta, ngươi so với bọn họ trọng yếu. Ngồi xuống đi. Ta biết ngươi đang tại tham sinh ngộ tử. Lấy tu vi của ta, có thể trực tiếp làm ngươi hiểu thấu sinh tử. Nhưng như vậy ngộ tới sinh tử, cùng ngươi đạo không hẳn tương hợp. Ta luân hồi vạn thế, chỉ có một đời luân hồi nhập ma chướng. Vì vậy có hôm nay ta. Đời kia, ta có một cái lão sư, hắn giao cho ta một cái đạo lý. Đạo khả đạo, phi thường đạo, chân chính đạo, thì không cách nào truyền lời. Ngươi tại sinh tử kiếp bên trong vấn đạo, rơi xuống tiểu thừa. Nghe thấy lời ấy, Ninh Phàm như thể hồ quán đỉnh giống như tỉnh ngộ. Mặc Chí nói như vậy thập phần có đạo lý, Kim Thiền nói như vậy càng là cao thâm khó dò. Nhưng Ninh Phàm lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút cái gì. Hiện tại hắn đã hiểu, bọn hắn đem con đường sinh tử nói ra, nhưng chân chính đại đạo, vốn cũng không cách nào truyền lời. Có thể nói ra đến, liền không phải chân đạo, chỉ có thể coi là gần như là đạo, cuối cùng là chênh lệch như vậy một đường. Ta biết trong lòng ngươi có vô số nghi vấn, chỉ là nghi vấn của ngươi, ta không thể cho ngươi trả lời, chỉ có thể chờ ngươi tự mình đi truy tìm đáp án. Tử Đấu đối Ninh Phàm nở nụ cười. Chỉ dưới chân lá hương bồ nói, có muốn hay không theo ta học một ít, làm sao đan dệt đại đạo. Đan dệt đại đạo, Ninh Phàm ánh mắt chấn động, đan dệt đại đạo, chính là sáng tạo thiên địa quy tắc, loại chuyện này cũng có thể học sao? Có thể, chuyện thế gian này, không có cái gì là không thể, chỉ là nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Một cái phàm phu thiếu niên mưu toan thay đổi thế giới, cái kia tất nhiên là bỗng buồn cười việc. Nhưng nếu là ta, liền có thể chân chính sửa thế gian này tất cả. Trong lòng ngươi, có thể có quá lý tưởng. Lý tưởng? Không có chứ. Ninh Phàm tự giễu nở nụ cười. Hắn tự vệ đều hao hết toàn lực. Tại sao lý tưởng? Ta giống ngươi như vậy tuổi, cũng chỉ là một cái giết chóc vô độ yêu ma mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ đối với này tu giới có ý kiến của mình. Tử Đấu nhất thời trầm mặc, phất tay áo một chiêu. Từ trên đất rút lên một chút lá hương bồ, khoanh chân trên đất, bắt đầu đan dệt vòng cỏ. Rõ ràng chỉ là tại đan dệt một cái vòng cỏ, nhưng cho Ninh Phàm cảm giác, lại dường như đang đan dệt thiên đạo bình thường.